Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1069, độ kiếp. Kiếp khí bắt đầu khởi động, vạn vật cuối cùng đâu? Chỗ này, hủy diệt ý niệm tràn đầy mỗi một chỗ hư không? Tất cả khái niệm vật, vô luận hữu vô, tất cả đều khó thoát, từng ngọn vĩnh hằng vô lượng. Chán phóng bất hủ huy hoàng đại thiên thế giới như hoa tươi điêu linh. Từng vị tung hoành vô địch, vạn kiếp bất diệt cường giả, vào giờ khắc này, hóa thành bụi bặm. Trước đó chưa từng có chi đại kiếp trong, dĩ vãng vĩnh hằng vật, không hề vĩnh hằng, cho dù mạnh như cửu giai đại đế, cũng chỉ có thể tại kiếp sổ trong kéo dài hơi tàn. Cuối cùng quy về tịch diệt, chỉ có đã sơ bộ siêu việt cửu giai, tu thành vô thượng đạo quả cảnh giới đại viên mãn cường giả, mới có cơ hội tại kiếp sổ trong bảo lưu từng tí dấu vết, để tương lai có thể có sống lại cơ hội. Trương Đạo Nhất ngồi xếp bằng ở trí cao thời không vĩ độ, mắt nhìn xuống hỗn độn, hủy diệt lực lượng xâm nhập Trương Đạo Nhất đạo thể, tâm linh. Trương Đạo Nhất vậy cường đại đến một cây sợi tóc đều đủ để bổ ra đại thiên thế giới đạo thể. Ở hủy diệt trong sức mạnh lung lay sắp đổ, ngay cả Trương Đạo Nhất muôn đời không rơi vào tâm linh, cũng bắt đầu mục, trước nay chưa có đại kiếp trong, mạnh như Trương Đạo Nhất đều không thể may mắn tránh khỏi. Bất quá, Trương Đạo Nhất trong tâm linh, có tinh thuần tới cực điểm quang huy đang không ngừng bắt đầu khởi động, chống đỡ ngoại lai kiếp lực, sáu cảnh giới giao dung, siêu thoát căn cơ. Cuối cùng làm cho Trương Đạo Nhất mặt đối với đại kiếp, không phải là không có nửa điểm sức chống cự, ở đủ để hủy diệt đại đế trong kiếp số, Trương Đạo Nhất như trước kiên trì. Ngoại lai nguy cơ kích phát Trương Đạo Nhất tâm linh tiềm năng, nguyên tâm ấn vào giờ khắc này bị thôi phát tới cực điểm. Không có ba hoa trích chòe kim liên địa dũng, vạn giới sinh diệt kinh người dị tượng, có chỉ là thuần túy nhất tâm linh quang huy. Trong kiếp số, pháp đạo đều là không đáng kể, có thể chống đỡ kiếp số, chỉ có thuần túy nhất tâm linh lực số lượng, không được siêu thoát, cuối cùng không phải vĩnh hằng. Trong bóng tối, có đại đế thở dài, cảm hóa lòng người, có thể dùng hỗn độn thời không đều sinh ra một trận bi ý. Lập tức liền nghẽn sụp tại kiếp sổ trong, Trương Đạo Nhất nghe được cái này thanh âm, trong lòng không có nửa điểm ba động. Đệ một thời đại, sinh ra 19 cái đại đế, ba vô thượng đạo quả đại viên mãn, kiếp số đến trước khi tới, Trương Đạo Nhất đã từng cùng cái này 19 cái đại đế ngồi mà nói xuông, thảo luận tu hành, mà hôm nay, Xích Minh đại đế cũng vẫn lạc, đây là kiên trì đến sau cùng một vị vô thượng đạo quả đại viên mãn. Bất quá, Trương Đạo Nhất biết, Xích Minh đại đế hẳn là còn chưa chết hẳn. Vô thượng đạo quả đại viên mãn, ba đại cảnh giới giao dung, đã có cơ hội đem chính mình dấu ấn hướng về bổn nguyên thời không tới gần. Còn như cuối cùng là hay không có thể như oa hoàng một dạng nghịch thiên trở về, Trương Đạo Nhất cũng vô pháp chắc chắn. Kiếp số càng phát huy càng đậm, hỗn độn thời không đã sụp xuống, mà không khái niệm cũng bắt đầu tiêu thất, tất cả bắt đầu hướng không có ý nghĩa thái chuyển hóa. Kiếp số lực lượng hướng về Trương Đạo Nhất cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cần phải ma diệt cuối cùng này có ý nghĩa vật, tiêu diệt tất cả khái niệm. Tất cả kiếp số lực lượng đều đặt ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Có thể dùng Trương Đạo Nhất đạo thể ngay lập tức tan biến. Đầu tiên là đạo thể, lại là bổn nguyên, kiếp số ma diệt nổi tất cả có thể ma diệt vật. Tâm linh bắt đầu sụp xuống, ý chí bắt đầu nghẽn sụp. Duy có tâm linh hào quang như trước rực rỡ chói mắt, là trong bóng tối duy nhất vật, Trương Đạo Nhất chật vật sống sót. Kiếp số lực lượng đổ nổi Trương Đạo Nhất trên người yếu đuối vật, có thể dùng Trương Đạo biến đổi càng thuần túy, vô luận là tâm linh hay hoặc là ý chí. Cùng lúc đó, Trương Đạo Nhất đã ở tìm hiểu cái này diệt trống không áo nghĩa. Đây là hủy diệt chi lực, tất cả điểm cuối của sự hủy diệt cùng kiếp số đồng nguyên, cụ bị vô cùng tương tự lực lượng. Không biết đi qua bao lâu, Trương Đạo Nhất tâm linh quang huy vẫn tồn tại như cũ nổi, đã trở thành duy nhất có ý nghĩa vật. Hủy diệt ý niệm vẫn tồn tại như cũ, thế muốn đem Trương Đạo Nhất phá hủy. Thời đại biến hóa, phải xóa đi tất cả. Thời đại tiếp theo mới có thể từ trong phế tích dựng dục. Trương Đạo Nhất tồn tại không thể nghi ngờ trở ngại quá trình này. Chỉ cần Trương Đạo Nhất vẫn tồn tại như cũ, thời đại tiếp theo mãi mãi cũng sẽ không tới đến. Kiếp số, rốt cục vượt qua, Trương Đạo Nhất ý chí xuất hiện lần nữa. Tâm linh quang huy bắt đầu khởi động trong lúc đó. Trương Đạo Nhất thân hình xuất hiện lần nữa. Đến hắn cảnh giới này, tất cả nguyên vu tâm, bên ngoài đạo thể bất quá là biểu tượng. Khi kiếp số lực lượng không còn cách nào phá hủy tâm linh của hắn, cũng tự nhiên không còn cách nào phá hủy hắn đạo thể. Trương Đạo vừa hiện tại vị ở đi qua, đệ một thời đại triệt để hủy diệt lúc, đây là nhỏ yếu nhất một thời đại. Bất quá sinh ra 19 cái đại đế, nhưng cũng là hết thảy bắt đầu. Hỗn độn bởi vậy mà sinh. Kiếm chủ chứng đạo 1 vạn cái hỗn độn khắc độ. Trương Đạo Nhất liền tiêu hóa tất cả tích lũy. Với trong một sát na, lấy ý chí ngược lại xoay qua chỗ khác. Trực tiếp hồi tưởng 9 thời đại. Tốc hành tất cả đầu nguồn. Trở về tố đi qua sát na. Trương Đạo vừa kết hợp triệu hoán trước luân hồi thu hoạch của mình. Trực tiếp đem sát cảnh giới kia đề thăng tới đại thanh tình trạng, có như tử khí nhất năng lực. Đồng thời, Trương Đạo Nhất tu hành cũng tao ngộ bình cảnh. Bát giai tu hành ở chỗ hồi tưởng đi qua, tìm hiểu nhân duyên, mà Trương Đạo Nhất đã hồi tưởng đến sau đó cổ lần đầu. Hơn nữa nguyên nhân kiếm chủ nguyên cớ, Trương Đạo Nhất đã đem nhân duyên cảnh giới đẩy đến đại viên mãn hoàn cảnh. Có thể nói, Trương Đạo Nhất bị phá vỡ mà vào cửu giai sở có điều kiện. Nhưng Trương Đạo Nhất lại khiếm khuyết một vật, đạo quả, từ lục giai trảm đạo sau đó, Trương Đạo Nhất liền đi hướng một cái trở nên lộ. Phía trước tu hành tuy là gian nan, nhưng rốt cuộc còn có thể dọc theo đã có đường đi. Có thể cửu giai then chốt đó là đạo biến, lấy đại đạo biến hóa mở rộng tâm linh tiềm năng, thẳng đến cuối cùng thầm nghĩ lẫn lộn, thai nghén ra đại đạo cảnh giới. Đó là vô thượng đạo quả đại viên mãn. Trương Đạo Nhất không có hữu đạo, dịch đạo đã chém, Trương Đạo Nhất căn bản là không có cách tu ra vô thượng đạo quả. Càng không nói đến vô thượng đạo quả cảnh giới đại viên mãn. Vô lượng, nhân duyên hai cái cảnh giới Trương Đạo vừa đã viên mãn. Mà khăng khít, sát na, đạo diệt, diệt vô ích 4 cái cảnh giới. Trương Đạo Nhất lại rơi vào khốn đốn. Trương Đạo vừa đã là đại thiên khăng khít. Đây là hỗn độn điểm kết thúc, nhưng cũng không phải là khăng khít điểm kết thúc. Đại thiên khăng khít trên, còn có một tầng, đó là một cái không thể nghĩ, không thể tưởng tượng tầng thứ. Khó diễn tả được, Trương Đạo Nhất cũng chỉ là nhòm ngó vài phần thần bí. Không còn cách nào bước vào trong đó. Còn như sát na, đạo diệt, diệt vô ích tam cảnh. Trương Đạo vừa xong toàn bộ không biết mình nên về phương hướng nào đi. 6 cảnh giới giao dung là Trương Đạo Nhất sơ bộ đặt siêu thoát căn cơ, nhưng là ràng buộc Trương Đạo Nhất có thể dùng Trương Đạo lần nữa khó tồn vào. Sau 30.000 khắc độ, Trương Đạo Nhất bằng vào sát cảnh giới kia trở lại quá khứ, cùng đi qua từng vị đế giao lưu, nắm chặt bọn họ đại đạo căn cơ, tâm nạp vạn ức pháp độ, cuối cùng mới ở trong tuyệt cảnh tìm được một tia tiến bộ khả năng. Hắn mặc dù tìm hiểu ra 6 cảnh giới, nhưng không cách nào triệt để mở rộng ra 6 cảnh giới toàn bộ tiềm năng. Tâm linh của hắn còn chưa đủ mạnh, hạn chế cảnh giới sức mạnh to lớn, nhưng đang đột phá bát giai sau đó. Trong hỗn độn đã có rất ít đông tây có thể lay động Trương Đạo Nhất tâm linh. Vì vậy Trương Đạo Nhất lựa hỗn độn trước đó chưa từng có chi đại kiếp, lần lượt hủy diệt, cuối cùng bằng vào từng tí dấu vết sống lại. Trương Đạo Nhất tâm linh tự hủy diệt trung việt đến càng cường đại. Cũng có thể dùng 6 đại cảnh giới bày ra càng ngày càng nhiều thần bí. Cho tới bây giờ, 50.000 cái khắc vượt qua, Trương Đạo Nhất rốt cục có thể bằng vào tâm linh chống đỡ đệ một thời đại đại kiếp. Đây là ngay cả vô thượng đạo quả đại viên mãn cao thủ đều không thể làm được sự tình. Nếu ta qua sông bát kiếp, có thể không đến gần vô hạn siêu thoát. Trong bóng tối, Trương Đạo Nhất mực quang yếu ớt, tiền 8 cái luân hồi. Hắn sở dĩ cường đại như vậy, có thể cũng là tuyển chọn một con như vậy đường. Bất quá, khi đó hắn có tử khí, có đại đạo, mà bây giờ hắn chỉ có bản thân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.